Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 9 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 9: cách ngạn quan hỏa, cách sông xem lửa cháy. Nguyên văn: Dương Quai tự loạn, Âm Dĩ đại nghịch, Bạo Lệ tứ thư, Kỳ Thế tự tệ, Thuận Dĩ động dự, Dự thuận dĩ động. Dịch nghĩa: khi nội bộ địch rối loạn, ẩu đả lẫn nhau, ta nên bình tĩnh quan sát. Kẻ địch chém giết lẫn nhau thì bản thân chúng sẽ diệt vong. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tùy theo tình thế mà hành động, chứ không được nôn nóng. Đây chính là nội dung của quẻ dự trong kinh dịch. Chú thích: khi quân địch hung tợn, tự chém giết lẫn nhau, nếu ta đánh ngay, chúng sẽ liều mạng chống lại rất quyết liệt. Chi bằng ta cứ đứng ngoài mà xem, chúng tự diệt lẫn nhau. Thời cổ đại, hai anh em Viên Thượng và Viên Hy thua trận, chạy đến Liêu Đông, mang theo vài nghìn kỵ binh tới xin đầu quân cho thái thú Liêu Đông là Công Tôn Khang. Công Tôn Khang nghĩ rằng mình ở cách xa Tào Tháo nên không thần phục Tào Tháo. Sau này Tào Tháo đánh bại Ô Hoàng, có người khuyên Tào Tháo là thừa thế xông lên thu phục Công Tôn Khang, bắt sống hai anh em họ Viên. Nhưng Tào Tháo nói: các vị khỏi lo, Công Tôn Khang sẽ tự mang đầu Viên Thượng, Viên Hy đến nộp cho mà xem. Tới giữa tháng 9, Tào Tháo từ thành Liễu trở về thì quả nhiên thấy Công Tôn Khang giết được hai anh em họ Viên và mang thủ cấp tới nộp. Các tướng lĩnh không hiểu tại sao. Tào Tháo bèn giải thích: Công Tôn Khang xưa nay vẫn sợ anh em họ Viên. Nếu như ta nóng vội xuất quân tiến đánh ông ta, thì lại dễ khiến ba người bọn họ cùng hợp sức lại chống cự. Chúng ta lùi binh, họ ắt sẽ sát hại lẫn nhau. Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán. Giải thích mưu kế: cách ngạn quan hỏa cũng có thể nói khác ra là tọa sơn quan hổ đấu. Khi nội bộ kẻ địch mâu thuẫn kịch liệt, ẩu đả lẫn nhau, thì ta không được nôn nóng tấn công họ, vì làm vậy dễ khiến họ liên minh với nhau để đối phó ta. Phương pháp đúng đắn là đứng nhìn từ xa xem kẻ địch thanh toán lẫn nhau, thậm chí chém giết lẫn nhau. Chữ quan ở đây không đơn thuần là đứng xem một cách tiêu cực, mà phải nghĩ cách thêm dầu vào lửa, thậm chí là sấn hỏa đả kiếp, từ đó giành thắng lợi. Cách sử dụng đúng đắn kế sách này là im lặng quan sát, rồi tùy cơ ứng biến. Khi hai bên đánh nhau, ta không nên viện trợ, cũng không lỗ mãng can thiệp, mà nên yên lặng quan sát tình hình biến đổi. Cho tới khi sự việc tiến triển có lợi cho ta, thì ta mới bất ngờ xuất kích. Ngoài ra khi vận dụng cái này, phải có hai điều kiện. Một là phải nhìn thấy hỏa, tức là nội bộ kẻ địch phải mâu thuẫn, rối loạn. Hai là phải cách ngạn, vì không có ngạn sẽ gây lửa tự thiêu mình. Phương pháp quan hỏa rất đa dạng, trong đó chủ yếu là khoanh tay đứng nhìn, ngấm ngầm quan sát từ xa, rồi hành động theo tình hình cụ thể. Khi vận dụng cái này, cần chú ý những điều sau. 1. Không thể nóng vội tấn công, kẻo lửa cháy đến mình. Trong binh pháp Tôn Tử có nói, khi hỏa của kẻ địch đang vượng thì chớ nên liều mạng xông vào, kẻo lửa cháy đến mình. Nên cách ngạn để quan sát động hướng của hỏa, đợi thời cơ thuận lợi mới hành động. Như vậy vừa bảo đảm an toàn cho mình lại có thể thu được thành công. 2. Tọa sơn quan hổ đấu. Thông thường mâu thuẫn nội bộ sẽ giảm bớt theo sự gia tăng kịch liệt của mâu thuẫn bên ngoài. Ngược lại, mâu thuẫn bên ngoài giảm bớt thì sẽ dẫn tới sự gia tăng kịch liệt của mâu thuẫn nội bộ. Khi hai con hổ đánh nhau thì nên bình tĩnh, ngồi trên núi quan sát. Để chúng cắn xé lẫn nhau thì hai bên đều sẽ bị tổn thương. Thì ta sẽ chọn thời điểm thuận lợi để hành động, vừa không tốn công sức lại có thể giành thắng lợi. Khi địch vận dụng cái này, ta có thể đối phó theo cách sau. 1. Lấy đại cục làm trọng, đoàn kết nội bộ. Không quan tâm tới lợi ích của cộng đồng mà chỉ chăm lo tới lợi ích của một nhóm nhỏ, chẳng khác nào cầm dao bỏ tay giặc, khiến người thân đau đớn, còn kẻ thù vui vẻ. Do đó, khi nội bộ phát sinh mâu thuẫn, cần kịp thời chỉnh đốn ngay, không để mâu thuẫn phát triển tới mức không thể cứu vãn nổi, giúp cho kẻ địch thừa cơ được lợi. 2. Giấu kín mâu thuẫn nội bộ. Việc nội bộ phát sinh mâu thuẫn và có quan điểm trái ngược là điều khó tránh. Nhưng điều quan trọng là không được để cho kẻ địch biết được điều đó, không để cho chúng thừa cơ xen vào. Vấn đề nội bộ phải được giải quyết trong nội bộ, tuyệt đối không được rêu rao ra bên ngoài. Trước mặt kẻ địch, chúng ta phải thể hiện đoàn kết nhất trí, khí thế vững vàng, không gì có thể phá nổi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Indira tọa sơn quan hổ đấu, giành thắng lợi. Tháng 1 năm 1966, Thủ tướng Ấn Độ là Satri đột ngột qua đời. Thông tin này lập tức gây xôn xao giới chính trị Ấn Độ. Các phe phái tranh nhau có được vị trí này. Lúc đó, hai ứng cử viên có khả năng thế vị nhất là Desai của Đảng Quốc Đại và Nanda quyền thủ tướng. Trong các phe phái, Indira tuy có ưu thế đặc biệt, nhưng thế lực chính trị lại không mạnh lắm. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội ngàn năm có một này, bà quyết không chịu khoanh tay đứng nhìn. Khi nhận được tin Satri qua đời vào lúc 3 giờ sáng, bà lập tức cho triệu tập cấp dưới lại bàn bạc đối sách. Bà thể hiện quyết tâm muốn tham gia tranh cử lần này, và bà rất tự tin. Chỉ cần tính toán hợp lý thì hoàn toàn có thể giành thắng lợi. Tuy nhiên, có rất nhiều đối thủ mạnh, có thực lực hơn bà. Vậy làm thế nào để thực hiện nguyện vọng đây? Sau khi bình tĩnh phân tích toàn bộ cục diện, bà quyết định tạm khoanh tay ngồi nhìn, xem các đối thủ đấu đá lẫn nhau. Đợi đến khi họ mệt mỏi, sức mạnh suy giảm mới xuất đầu lộ diện. Với ý định như vậy, bà luôn giữ thái độ nhũng nhặn, không tranh đấu với ai, chỉ ngấm ngầm quan sát tình hình biến động và tìm kiếm sự giúp đỡ. Quả nhiên, tình hình diễn biến đúng như bà dự đoán. Desai là vị lãnh đạo lão thành của Đảng Quốc Đại. Trong đảng có khá nhiều người trung thành với ông ta. Song ông ta lại không giỏi tiếp thu giáo huấn của lớp người đi trước. Và ông ta tin chắc rằng, sau khi Satri chết, chỉ có ông mới phù hợp với vị trí đó. Desai kiêu ngạo, bảo thủ, không muốn chia sẻ quyền lực với bất kỳ ai. Thậm chí ông ta còn thù oán những người không ủng hộ mình đắc cử trong cuộc bầu cử năm 1964. Thái độ này của ông ta thực tế đã xúc phạm đến nhiều nhân sĩ trong đảng, đặc biệt làm tổn thương tới tình cảm của phái Sindhikay. Đây là phái có thế lực rất lớn trong Đảng Quốc Đại và trong chính phủ, hơn nữa rất giỏi thao túng phía sau. Thái độ lạnh lùng kiêu ngạo của Desai khiến họ rất lo lắng, bởi lẽ họ từng là những người lớn tiếng phản đối Desai đắc cử tổng thống năm 1964. Nếu Desai mà đắc cử lần này thì chắc chắn không nói cũng biết tiền đồ của họ sẽ ra sao. Do đó, họ quyết tâm không ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, bản thân họ vẫn chưa tìm ra được ứng cử viên sáng giá hơn Desai. Còn về Nanda, lúc đó cũng chưa đủ tư cách làm thủ tướng. Ông ta vốn là nhân vật hạng hai trong nội các dưới thời Nehru và Satri. Nay đang giữ chức quyền thủ tướng và cũng mong muốn được chính thức lên làm thủ tướng. Theo đánh giá của phái Sindhikay thì họ cảm thấy ông ta vẫn không thể đánh bại Desai. Trong tình hình các phái ganh đua nhau rất gay gắt, Indira cảm thấy thời cơ đã đến, rất có lợi cho mình. Bà bèn lên tiếng tham gia tranh cử và ngay lập tức đã được nhiều người ủng hộ. Bà hầu như không gặp phải sự chống phá nào, vẫn lưu giữ ấn tượng hoàn mỹ trong lòng công chúng. Vốn là con gái của cố thủ tướng Nehru, Bà đã từng được nhiều người biết đến, không có phe phái nào có ác cảm với bà. Bà được ủng hộ ngày càng nhiều, thế lực ngày một lớn mạnh. Nhờ vào tài chính trị của mình, bà đã lôi kéo được rất nhiều đảng viên về phía mình. Bộ trưởng 10 bang của đảng Quốc Đại cũng đều công khai ủng hộ Indira. Họ đều kêu gọi bỏ phiếu bầu cho Indira. Thấy tình hình đó, Nanda biết mình yếu thế nên đã rút lui. Chỉ có Desai vẫn quyết tâm tranh cử với Indira. Trong cuộc tranh cử này, Desai ra sức mạt sát công kích Indira ác liệt, hy vọng bà sẽ trả đũa cay độc và tự làm mất uy tín của mình. Nhưng Indira đã khiến ông ta thất vọng. Thái độ của bà vẫn khiêm nhường, đúng đắn như ban đầu, khiến cho công chúng càng thêm mến mộ. Kết quả bầu cử cuối cùng quả đúng như dự liệu. Indira đã trúng cử với tổng số phiếu bầu là 355 trong 526 đảng viên. Còn Desai chỉ được có 169 phiếu, có 2 phiếu trống. Hàng vạn người dân Ấn Độ tập trung đông đảo trước trụ sở quốc hội, nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi của bà. Thành công của Indira ở chỗ, bà biết im lặng quan sát khi thấy mình yếu thế. Tiếp đến là giỏi lợi dụng mâu thuẫn của các thế lực chính trị và tìm cách củng cố thế lực cho mình. Cuối cùng, lấy yếu thắng mạnh, bước lên vị trí cao nhất của quyền lực. Hai, mưu lược quân sự. Churchill đứng ngoài xem Đức tấn công Liên Xô. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, phát xít Đức phát động cuộc tấn công chớp nhoáng, hòng khuất phục Liên Xô. Chiến tranh Đức-Liên Xô chính thức nổ ra. Lúc đó, Thủ tướng Anh Churchill vốn là một phần tử chống cộng khét tiếng và rất ngoan cố. Ông căm thù Đức quốc xã, nhưng lại coi chủ nghĩa cộng sản là một hiểm họa. Khi chiến tranh nổ ra, ông giữ thái độ đứng ngoài cuộc, xem Liên Xô Đức chém giết lẫn nhau nhằm thu lợi về mình. Kẻ thù lớn nhất của anh lúc bấy giờ là Đức, Pháp và Ý, sau đó mới đến Liên Xô. Vì thế sau khi nhận được tin chính xác là Đức, Ý tấn công Liên Xô, ông như trút được gánh nặng trong lòng. Và ngày hôm đó đã có bài phát biểu công bố với toàn thế giới rằng nước Anh ủng hộ nước Nga. Ngày 12 tháng 7 năm 1941, chính phủ hai nước Anh, Xô đã ký hiệp định cùng chống Đức, nhưng Churchill không có hành động cụ thể nào. Hai năm 1941 và 1942 là thời gian diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt giữa Hồng quân Liên Xô và Phát xít Hitler. Mặc dù năm 1942, về cơ bản, quân Liên Xô đã ngăn chặn được cuộc tấn công chớp nhoáng của Hitler. Nhưng trên chiến trường Xô Đức, Hồng quân Liên Xô phải chịu cuộc tấn công ồ ạt của hơn 4 triệu quân Đức với trang thiết bị tối tân. Vì thế, nguyên soái Hồng quân Liên Xô, Stalin, đã nhiều lần yêu cầu Anh, Mỹ mở mặt trận thứ hai ở miền Bắc nước Pháp để làm giảm áp lực của Đức đối với Liên Xô. Phương án này đã được Tổng thống Mỹ Roosevelt đồng ý và đã phái Tổng tham mưu trưởng Mason tới London bàn bạc kế hoạch. Nhưng Churchill viện cớ thời cơ chưa chín mùi, cố ý dây dưa kéo dài. Thực tế, ý đồ của ông rất rõ ràng, đó là cho Đức phát kiệt sức của Liên Xô. Như trong cuốn Bí mật của Churchill của một nhà báo Hy Lạp có viết, Churchill mong muốn Liên Xô bị tổn thất nhiều trong chiến tranh. Đến lúc thắng lợi thì Liên Xô đã hoàn toàn kiệt sức, không còn đứng đầu châu Âu và thế giới nữa. Ý đồ của Churchill là muốn thông qua chiến tranh làm suy yếu Liên Xô. Ông ta hy vọng người nước Nga đơn phương đánh nhau với người Đức. Như vậy dù chiến tranh kết thúc như thế nào thì hai bên Xô, Đức đều kiệt sức. Chính bởi suy nghĩ đó mà Churchill nhất quyết từ chối đề nghị mở mặt trận thứ hai ở châu Âu của Stalin. Nhưng những người Anh yêu chuộng chính nghĩa đã không tán thành thái độ của Churchill. Họ muốn nước mình phải chân thành thực hiện nghĩa vụ quy định trong Hiệp định Anso. Các đảng phái tiến bộ của Anh và các nhân sĩ yêu nước tích cực yêu cầu chính phủ Anh thực hiện lời hứa mở mặt trận thứ hai. Rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các thành phố lớn. Trước áp lực của dư luận, tháng 7 năm 1942, Churchill và Roosevelt mở cuộc hội đàm. Theo ý kiến của Churchill, Anh, Mỹ quyết định không mở mặt trận ở châu Âu nữa, mà mở mặt trận mới ở Bắc Phi, để Liên Xô và Đức tiếp tục chém giết lẫn nhau. Đồng thời, Churchill còn chỉ thị cho các bộ ngành liên quan ngừng mọi công việc để chuẩn bị mở mặt trận thứ hai và luôn sẵn sàng ở tư thế. Nếu Liên Xô phá vỡ phòng tuyến của Hitler, thì quân đội Anh sẽ nhanh chóng tiến vào đại lục. Churchill lại thêm một năm nữa tọa sơn quan hổ đấu như vậy. Đầu năm 1943, chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt là vào hai mùa, hè và thu. Quân Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi. Trước tình hình đó, ngày 28 tháng 11 năm 1943, ba vị lãnh đạo đại diện cho ba nước đồng minh là Stalin, Churchill và Roosevelt đã có buổi họp vô cùng quan trọng tại Đại sứ quán Liên Xô ở Tehran. Tại hội nghị này, dù đã thu được một số thành quả nhất định, song vấn đề liên quan tới việc mở chiến trường thứ hai tới phút chót vẫn chưa được giải quyết. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Churchill đành phải miễn cưỡng đồng ý mở chiến dịch đổ bộ lên vùng bờ biển Bắc Pháp theo yêu cầu của Liên Xô. Tuy nhiên, mãi đến ngày 6 tháng 6 năm 1944, Liên quân Anh-Mỹ mới thực hiện cam kết này. Việc yêu cầu mở chiến trường thứ hai của Stalin đã kéo dài 2 năm, mà 2 năm này là thời điểm nguy hiểm nhất, gian khó nhất của Liên Xô. Còn lúc đó, Churchill lại áp dụng kế cách ngạn quan hỏa, tọa sơn quan hổ đấu, trì hoãn không mở mặt trận thứ hai, khiến cho hơn 20 triệu người Liên Xô chết dưới gót dài quân phát xít Đức, Ý. 3. Mưu lược thương trường. Dù Boros kích động các doanh nghiệp cạnh tranh nhằm thu lợi. Năm 1986, Thế vận hội Olympic lần thứ 23 được tổ chức tại Los Angeles, nước Mỹ. Đây là ngày hội thể thao lớn nhất toàn cầu, không những là dịp để các vận động viên thế giới tranh tài đọ sức, mà còn là dịp cho các nhà kinh doanh đua nhau kiếm lời. Khi các quyết định tổ chức đại hội Olympic tại Los Angeles, nhà doanh nghiệp lớn người Do Thái tên là Juvorot đã lớn tiếng tuyên bố: "Tôi sẽ đứng ra tổ chức Thế vận hội này, không cần tới một đồng của chính phủ. Hơn nữa tôi còn có thể kiếm được 200 triệu đô la lợi nhuận từ Thế vận hội này." Lúc đó rất nhiều người cho rằng Juvorot quá khoác lác. Từ xưa tới nay chưa có nước nào đăng cai tổ chức Đại hội Olympic mà có lãi cả. Bỏ ngoài tai dư luận, Juvorot đầy tự tin vạch ra một kế hoạch hết sức chu đáo và bắt tay vào thực hiện kế hoạch đó. Kế hoạch của ông là trước tiên điều người sang Mỹ, Nhật và nhiều nước khác để thu thập thông tin về các doanh nghiệp có thể tham gia tài trợ cho Thế vận hội, cũng như các kế hoạch sách lược liên quan đến Thế vận hội. Lúc đó các nước đang khôi phục lại kinh tế sau thời kỳ khủng hoảng. Kinh tế Mỹ, Nhật và Tây Âu bắt đầu phát triển mạnh. Nhiều nhà doanh nghiệp quan tâm tới Đại hội Olympic tỏ ý sẵn sàng tài trợ, và đã có 12.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia tài trợ. Theo số liệu thống kê cho thấy, Đại hội Thể thao Olympic mùa đông năm 1980 có trên 400 nhà tài trợ. Mỗi nhà tài trợ bình quân chi khoảng 2.000 đô la, một con số rất ít. Hiện nay nếu số tiền tài trợ vẫn như trước đây, thì Juborot chỉ có thể thu được 500.000 tới 100 triệu đô la là cùng, vẫn còn kém xa so với kế hoạch. Vậy, làm thế nào để cho các doanh nghiệp móc hầu bao nhiều hơn đây? Trước hết, Juborot tuyên bố rằng sẽ chọn ra 2 trong số hơn 10 doanh nghiệp nổi tiếng trong cùng ngành có mức tài trợ cao nhất. Tiếp đó, ông lại đưa ra một công bố khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. đó là chỉ tiếp nhận 30 doanh nghiệp tài trợ cho Olympic lần thứ 23 này, và mức tài trợ ít nhất phải là 4 triệu đô la. Mỗi ngành chỉ chọn một doanh nghiệp tài trợ. Đứng trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp sợ mình bị loại khỏi danh sách đã lập tức xin đăng ký tài trợ và đua nhau nâng số tiền tài trợ lên cao. Bởi lẽ doanh nghiệp nào trở thành đơn vị tài trợ thì sản phẩm của doanh nghiệp đó sẽ có lợi thế nhất trong ngành. Công ty ô tô Nissan của Nhật lập tức điện báo tới xin đăng ký mức tài trợ khởi điểm là 5 triệu đô la và sẵn sàng nâng cao hơn nữa để cạnh tranh. Hai công ty ô tô lớn của Mỹ là Ford và General Motors cũng không chịu lép vế trước người Nhật, lập tức thương thảo đối sách. Công ty General Motors bày tỏ rằng ô tô Nhật Bản đã chiếm lĩnh vị trí đáng kể trên thị trường Mỹ. Họ đã phải chịu lép vế trong nhiều năm qua. Lần này Thế vận hội được tổ chức tại Mỹ. Nếu lại để cho ô tô Nhật Bản hoành hành, chiếm lĩnh thị trường Mỹ, thì còn gì là thể diện nữa? Với suy nghĩ đó, công ty General Motors đã đưa vào ưu thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, xuất ra số tiền tài trợ là 9 triệu đô la, còn cung cấp 500 xe ô tô phục vụ đại hội. Các nhà doanh nghiệp thuộc ngành giải khác như Coca-Cola, Pepsi cũng cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Với số tiền tài trợ khổng lồ là 13 triệu đô la, công ty Coca-Cola đã giành chiến thắng trước đối thủ Pepsi. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, công ty điện khí Gesda của Đức cũng đã chiến thắng đối thủ của mình là công ty Roche của Italia với số tiền tài trợ là 10 triệu đô la. Tóm lại, nhờ thủ thuật khéo kích động các nhà doanh nghiệp cạnh tranh đấu đá nhau, Uberos chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu đã thu được một số tiền tài trợ khổng lồ. Không chỉ tiến hành thành công Thế vận hội Olympic lần thứ 23, mà còn kiếm được khoản tiền hơn 200 triệu đô la. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của kế thứ 9 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 10. Tiếu lý tàn đao, miệng cười giấu dao.